thiếu niên tu chân xuyên qua cơ giáp, chương 98, góc truyện audio.com. Đêm đó, Bạch Phủ truyền ra tin dữ, gia chủ Bạch gia chết thảm ở trong phòng ngủ của mình, thất khiếu đổ máu tử trạng khủng bố, cả kinh đến ngỗ tác kiểm nghiệm, chính là chúng độc mà chết, không khéo chính là, đốc nha cách ngày liền điều tra ra sát thủ được phái ra lúc trước đều là do Bạch Khánh sai xử, tội ý đồ giết người, chẳng sợ hắn đã bỏ mình cũng phải truy cứu xuống, cuối cùng phán có thể dùng tài sản để đền tội, non nửa tài sản của Bạch gia đều bị thu vào đốc nha, một bộ phận trong đó còn đưa cho hai vị khổ chủ Ninh Hữu và Trác. Một trận này khiến Bạch gia nguyên khí đại thương, Bạch Khánh thân tử, thân tộc liên can Bạch gia liền theo dõi vị trí gia chủ, con trai của Bạch Khánh mới 10 tuổi, tại giữa một đám người như lang tựa hổ này, căn bản không có một tia lực phản kích, ngay cả tài sản riêng của Bạch Khánh cũng bị bọn họ vớt đi một bộ phận. Ninh Hữu nhìn về phía Bạch Đan Phượng, ngươi cứ để vậy mà nhìn, nếu ngươi lại không ra tay nhà các ngươi liền xong rồi. Bạch Đan Phượng cười, xong thì xong đi, thời gian Bạch gia tồn tại cũng đủ dài rồi. Nàng đối với đám người Bạch gia này căn bản là một chút hảo cảm cũng không có, từ khi phụ thân nàng qua đời bắt đầu, nhân tình ấm lạnh trong cái nhà này nàng xem như đã thấu triệt. Người nhà đầu chết tiệt kia, khẳng định là ngươi hại chết nhị thúc ngươi, một phụ nhân kêu khóc nhào lên. Bạch Đan Phượng nghiêng người tránh thoát, ánh mắt có chút lãnh. Nhị thẩm, lời nói cũng không thể nói bậy được. Phụ nhân nhào lên không có đắc thủ, lảo đảo một chút, giữ tợn lại lần nữa nhào lên, chắc một tay đẩy bà ta ra ngoài, bảo hộ Bạch Đan Phượng sau người. Bà nếu lại động tay động chân nữa tôi liền không khách khí với bà đâu. Phụ nhân nhìn thấy bộ dạng Trác như là muốn động thủ cũng không dám tiếp tục tiến lên nữa, đặt mông ngồi dưới đất gào khóc. Các ngươi đám lòng dạ độc ác này, nhị thúc ngươi đối với ngươi thật tốt, kết quả hiện tại ngươi vừa mới gả đi liền hại chết nhị thúc ngươi thật là ngốc, cầm y ngọc thực nuôi ngươi, kết quả lại nuôi ra một bạch nhãn lang lòng lang dạ sói. Bà lau miệng sạch sẽ một chút, Trác nổi giận. Nếu bà còn dám bôi nhọ Đan Phượng, tôi liền trực tiếp bẩm báo bà lên đốc nha, cáo bà tội hãm hại. Cáo đi, có bản lĩnh ngươi cứ đi cáo, phụ nhân cũng là nóng này, lại kêu. Các ngươi chỉ biết liên hợp lại khi dễ nữ tác nhân gia nhu nhược như ta, các ngươi thật đúng là rất có mặt mũi. Bạch Đan Phượng, ngươi sao không cùng cha mẹ đoàn mệnh kia của ngươi cùng chết đi. Nếu không phải ngươi, phụ nhân bỗng dưng lại lần nữa khóc lớn lên. Đương gia chàng sao lại tàn nhẫn như vậy chứ, sao lại cứ như vậy mà bỏ lại thiếp cùng Đào Nhi mà đi một mình vậy? Bạch Đan Phượng một chân đá phụ nhân ngã trên mặt đất, chân đạp lên ngực bà ta, ngữ khí âm lãnh. Lý Nguyệt Hoa, ngươi mắng ta cũng được thôi, nhưng ngươi nếu còn dám vũ nhục cha mẹ ta một câu, ngươi tin hay không ta liền đưa ngươi cùng Hảo Nhi tử kia của ngươi cùng đi gặp Bạch Khánh. Phụ nhân bị đá ngực đau nhức nhất thời ngốc, đi thôi, Bạch Đan Phượng cảm thấy tới xem Bạch gia náo nhiệt thì mình cũng thật sự là có chút ngu. Trác ngồi xổm bên người phụ nhân, nhe răng, góc truyện audio.com, chuyện bà nói tôi cùng Đan Phượng chưa từng làm, nhưng là nếu bà còn dám trêu chọc Đan Phượng nữa tôi không ngại thật sự ở trên người bà cùng thằng con ngoan kia của bà thực tiễn một chút đâu. Phụ nhân bị ngữ khí tràn ngập ý vị uy hiếp này dọa sợ, cuối cùng không dám nói thêm câu nào nữa. Con trai của Bạch Khánh, đốc nha cũng đã một phen điều tra, bởi vì chuyện xảy ra hôm Bạch Đan Phượng đại hôn, cho nên ba người cũng bị kêu đi dò hỏi một phen, nhưng bọn họ cũng không bị khó xử gì, chỉ là đơn giản dò hỏi một chút chuyện cùng ngày liền đem người thả về. Không quá 5 ngày, đốc nha đã định án, chính là một thị nữ bị Bạch Khánh chiếm đoạt, lòng có oán hận, lúc này Bạch Khởi dòng bên Bạch gia vì vị trí gia chủ Bạch gia mà tìm được thị nữ này, dưới số tiền lớn, thị nữ liền hạ độc đem kẻ này độc chết. Chuyện Bạch gia vốn dĩ đã loạn, đốc nha lại cắm thêm một chân vào, Bạch gia nguyên bản coi như là đệ nhất thế gia, hiện tại cũng đã bắt đầu trở nên tan tác, không bao giờ khôi phục lại được huy hoàng ngày xưa. Nơi này không có đồ mà ngươi muốn tìm, Ninh Hữu lắc đầu. Chính là chuyện ký kia miêu tả rõ ràng chính là địa phương này, Bạch Đan Phượng nhăn lại mày, có chút do dự. Chẳng lẽ chuyện ký kia thật chỉ là để hù người thôi sao? Nếu là trên truyện ký của nhà em viết thế, vậy địa phương này khẳng định sớm cũng đã không biết có bao nhiêu người tới rồi, đâu thể nào còn lưu lại cho em tầm bảo chứ, Trác nói. Anh thật ra cảm thấy việc này 8 phần là không phải thật sự đâu. Bạch Đan Phượng trợn trắng mắt, chuyện rõ ràng như thế ta sao có thể không biết được, trên truyện ký này cũng không có trực tiếp đem địa phương này viết ra, mà là có mật ngữ, nếu không phải lúc ta nhàm chán lật qua lật lại rồi ngoài ý muốn phát hiện được, chỉ sợ cả đời này cũng đều đem nó trở thành một quyển truyện ký bình thường mà thôi. Nói rồi, Bạch Đan Phượng đem quyển truyện ký kia ra. Các ngươi xem, trên trang sách của quyển sách này ngẫu nhiên sẽ có vài tờ ở vị trí bên lề có một cái điểm đen không đáng chú ý, Bạch Đan Phượng đem sách uốn cong, cùng đó cuối cùng đem những điểm đen đó tạo thành một cái đồ án, mà chữ lộ ra cũng hình thành một đoạn lời ngắn gọn, ý tứ đại khái là gia chủ đời thứ nhất của Bạch gia để lại truyền thừa, người có duyên sẽ chiếm được. Kế tiếp lại miêu tả một chút địa điểm truyền thừa, mà cái địa điểm này xác thật cùng với địa phương mà bọn họ tìm được cực kỳ gần. Tổ tiên các em sao lại làm cho phức tạp như vậy, chắc xem mà kêu lên một tiếng đau đầu. Nếu là thật muốn lưu truyền thừa thì trực tiếp viết lời muốn nói ra không phải là được rồi sao, vì cái gì lại muốn làm cho thần thần bí bí như vậy. Ninh Hữu nhận lấy sách thời điểm vừa rồi cậu liền cảm thấy quyển sách này có chút khác thường. Trên tay phủ linh lực lo một chút ở trên trang sách tức khắc đồ án nguyên bản tổ hợp từ những điểm đen kia liền có biến hóa rõ ràng. Đây là Bạch Đan Phượng sửng sốt, dựa theo đồ án thể hiện bọn họ tìm được tới tấm bia dựng thẳng ở trên mảnh đất kia, dựa theo lộ tuyến trên đồ án đi vòng 3 lần, thời điểm dẫm đến một điểm, trên bia một trận rung động, sau đó phía dưới nó liền xuất hiện một cái cửa động đen như mực. Ánh mắt Ninh Hữu ngưng lại, thì ra nơi này có bố trí một cái ảo trận. gocchuyenaudio.com Vừa rồi linh thức của cậu có quét qua vùng này, ý thức trông được dưới nền đất tất cả đều hết sức bình thường, không thể tưởng được lại là bị ảo trận lừa gạt. Người có thể nhìn thấy được tình huống phía dưới là như thế nào không, trong thanh âm của Bạch Đan Phượng có chút hưng phấn. Ninh Hữu lắc lắc đầu, linh thức của ta không có cách nào xuyên thấu tu vi của tổ tiên các ngươi hẳn là rất cao, ít nhất so với ta thì cao hơn nhiều. Bạch Đan Phượng nghe vậy đầu tiên là cười một chút, ngay sau đó liền trở nên buồn rầu, không có linh thức của Ninh Hữu dò đường, cửa động lại đen như mực như vậy, nàng thật đúng là không thể nào quyết định được nên đi xuống hay không, vạn nhất đi lại gặp phải nguy hiểm sinh mệnh thì nên làm thế nào cho phải. Đi thôi, Ninh Hữu nói, nếu là tổ tiên các ngươi lưu lại truyền thừa, hẳn là sẽ không dễ dàng để các ngươi toi mạng đâu. Bạch Đan Phượng suy tư một lát, sau đó liền quyết đoán lôi kéo Trác đi xuống, Ninh Hữu thì lại là bị Bạch Đan Phượng đẩy lên phía trước. Bạch Đan Phượng cười một cách giảo hoạt, hai chúng ta thực lực quá kém, còn phải dựa vào ngươi nhiều. Ninh Hữu tất nhiên là không có ý kiến gì, dẫn đường ở phía trước. Bạch Đan Phượng đem Trác giá trị vũ lực kém cỏi nhất an bài ở giữa bọn họ, Trác thật ra cũng muốn đổi vị trí với nàng, kết quả bị nàng cười liền vựng vựng hồ hồ quên mất mình muốn làm gì. Từ cửa động đi xuống là một đoạn đường đi thật dài, bọn họ mới vừa đi vào, cửa vào liền biến mất không thấy, chưa từng thấy qua thủ đoạn như thế, trong lòng Trác và Bạch Đan Phượng đều là cả kinh, Ninh Hữu tuy rằng đối với cái này cũng không quá ngạc nhiên, nhưng cũng trở nên thận trọng hơn, cẩn thận cực kỳ. Đường đi rất dài, trên vách tường quanh thân cách mỗi 3 thước liền treo một đèn không biết là làm bằng cái gì, mặc dù có ánh sáng nhưng cũng không quá sáng, chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng thấy rõ ràng tình huống xung quanh. Đến khi Bạch Đan Phượng cảm thấy mình đi rất lâu, cảm thấy mình đã đi được một canh giờ rồi, tình cảnh trước mắt lại không có một tia thay đổi, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của mình, điều này làm cho nàng không khỏi có chút phập phồng thấp thỏm. Này rốt cuộc là phải đi tới khi nào, Bạch Đan Phượng nhíu mày. Phía trước Ninh Hữu lại tựa như căn bản không có nghe được thanh âm của nàng, vẫn cứ đi về phía trước, không có một tia phản ứng. Tâm thần Bạch Đan Phượng chấn động tức khắc phát giác ra có chút không đúng, bước chân lập tức ngừng lại. Quay đầu nhìn lại, bước chân Trác cũng ngừng lại, liền ở chỗ phía sau nàng 2 bước. Trác, Bạch Đan Phượng híp mắt, không người trả lời, Bạch Đan Phượng dùng mình trực tiếp rút bội kiếm của mình ra, nhìn về phía chung quanh, lạnh giọng quát. Ai đang giở trò quỷ? Ha ha, lá gan của tiểu cô nương cũng thật không nhỏ, một tiếng cười già nua truyền đến, Trác cùng Ninh Hữu bên cạnh Bạch Đan Phượng tức khắc biến mất không thấy. Người là ai? Bạch Đan Phượng đem trường kiếm hộ ở trước người, cảnh giác nhìn về bốn phía. Ngô Đạo Hào là Bạch Tử, tiểu cô nương ngươi cũng coi như là hậu nhân của ta. Thanh âm già nua từ từ nói, nếu ngươi đã tới nơi này rồi, nghĩ đến cũng là thấy được tác phẩm vẽ xấu trên bản truyện ký kia của ta, vậy cũng là cùng ta có duyên. gocchuyenaudio.com Bạch Đan Phượng trong lòng cả kinh, Bạch Tử này đúng là tổ tiên Bạch gia mà trong truyện ký ghi lại, một tu chân già có năng lực thần uy hủy thiên diệt địa. Chỉ là, đã qua thời gian dài như vậy, ông ấy thế nhưng vẫn còn ở nơi này. Ninh Hữu mới vừa đi vào cửa động không có bao lâu liền phát hiện mình cùng mấy người Bạch Đan Phượng bị thất lạc, không khỏi càng thêm cẩn thận, trận pháp nơi này thực sự lợi hại, thời điểm hai người biến mất cậu thế nhưng lại một chút cảm giác cũng không có. Không có biện pháp nào khác, Ninh Hữu chỉ có thể tiếp tục đi tiếp, tập trung lực chú ý quan sát hoàn cảnh chung quanh, muốn tìm được cửa đột phá. Đi ước chừng thời gian một chén trà nhỏ, đường đi dần dần trở nên rõ ràng hơn, lại đi về phía trước không xa, trước mặt liền xuất hiện hai cánh cửa đá. Hai cánh cửa đá này đều cao bằng hai người, một cái bên trên điêu khắc một con huyền vũ, khí thế nghiêm nghị, miêu tả sinh động, một cái khác thì lại thoạt nhìn như là xà, lại như là dược thảo thô tráng. Nên đi bên nào đây? V7 cách chương.